Tôi không muốn nói chồng tôi là ảnh đế đâu. Chương 61, công bố phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn một thời gian kể từ tang lễ của bà ngoại. Lý Nhược Hy cũng đã phấn chấn hơn một chút. Tình hình sức khỏe cũng ổn định hơn. Hôm nay lại là ngày công bố phim. Tiền kiếp, một bộ phim được mệnh danh là quay nhanh phát hành nhanh nhất lịch sử phim lẻ. Phía trước thảm đỏ, Mộ Dung Hãn không chọn đi cùng Hạ Khánh Liên theo sự sắp xếp mà từ đầu tới cuối người bên cạnh anh lại là Lý Nhược Hy. Dân tình không khỏi xôn xao lào xào bán tán. Sao hôm nay ảnh đế lại bỏ rơi ảnh hậu rồi? Chắc tại ảnh hậu không xinh bằng nữ phụ. Mấy netizen ở nhà không ngừng gõ gõ bàn phím buổi công chiếu trực tiếp công bố phim. Tốc độ nhanh phải sáng ngang với tốc độ ánh sáng trắng. Nhìn xem, chị Lý của tôi xinh quá. À, Dung Hãn với chị Lý quá tuyệt. Làm ơn hãy đẩy nhanh chemistry này đi ạ, bên trên thảm đỏ. Lý Nhược Hy cùng với Mộ Dung Hãn cùng nhau ký lên tấm poster. Ánh đèn nháy từ máy ảnh. Từ sân khấu khiến họ nổi bật hơn bao giờ hết. Mộ Dung Hãn còn cố ý nói vào tai của Lý Nhược Hy. Nhược Hy, anh đã khen em chưa nhỉ? Hôm nay à không mãi sau này em là người đẹp nhất. Lý Nhược Hy không hề xấu hổ. Mấy câu nói này của anh đã trở nên miễn nhiễm đối với cô rồi. Cô chỉ cười rồi đáp. Nếu như anh muốn mai lên trang nhất thì có thể khẽ hôn lên tóc em. Mộ Dung Hãn không nhịn được cười trên miệng. Xem ra con thỏ mà anh nuôi bây giờ chuyển loài mà biến hóa thành hồ ly mất rồi. Sau đó họ cùng nhau nhìn về phía máy ảnh. Lý Nhược Hy rất biết phối hợp mà khoác tay anh. Nụ cười công nghiệp bắt đầu phát huy tác dụng. Mộ Dung Hãn quả thật muốn chơi trò chút o de với cô ấy. Anh tận dụng cơ hội ánh đèn sáng nhất mà khẽ hôn lên tóc của cô rồi nói. Ngạc nhiên chưa? Bà già, anh đã làm được rồi đấy. Lý Nhược Hy đứng im không nhúc nhích như tượng gỗ trong vòng vài giây. Cô không nghĩ là anh ấy lại to gan đến vậy. Nếu như mai lên trang nhất thì sao đây? Ở bên dưới, có một người đàn ông vẫn luôn quan sát từng nhất cử nhất động của họ. Anh ta được mệnh danh là phóng viên nhạn. Đôi mắt sáng như chim ưng. Mỗi lần anh ta hành động là y rằng sẽ có một ngôi sao sáng bị dập tắt. Thì ra là cô ấy. Phóng viên nhạn mỉm cười rồi tiếp tục tác nghiệp. Lý Nhược Hy, đây có phải lần đầu cô tham gia một dự án phim lớn như vậy không? Và cô có cảm nhận như thế nào? Lý Nhược Hy mỉm cười nhẹ nhàng rồi trả lời. Đúng vậy, đây có lẽ là một cơ hội đầu tiên của tôi với cương vị là diễn viên. Tôi rất vui khi được hợp tác với những nhân vật nổi tiếng như người đang đứng bên cạnh tôi. Anh ta chỉ hỏi vậy rồi thôi. Tiếp đó là những câu hỏi đơn giản từ phóng viên khác. Mộ Dung Hãn vẫn còn thắc mắc không biết vì sao phóng viên nhạn kia lại yêu ái Lý Nhược Hy tới vậy. Xem ra sau này cô gái của anh sẽ không gặp trở ngại. Hôm nay, Hạ Khánh Liên đến muộn. Cô ta cứ nghĩ rằng người bên ban tổ chức sẽ sắp xếp cho cô ta đi cùng với Mộ Dung Hãn nhưng không khi cô ta đi lên là lúc hai người kia đi xuống. Bỗng nhiên phóng viên nhạn bước lên phỏng vấn. Hạ Khánh Liên, vì sao cô không đi thảm đỏ cùng với ảnh đế Dung Hãn? Hạ Khánh Liên vẫn còn chưa ổn định hơi thở thì liền gặp được chim ưng. Nhất thời cô buột miệng nói. Là do tôi có việc đột xuất nên đến muộn nên chưa có cơ hội đi cùng với anh ấy. Phóng viên nhạn lại nói thêm. Chắc bên cạnh cánh gà thì cô cũng thấy anh ấy đi cùng với Lý Nhược Hy rồi. Không biết cảm nhận của cô thế nào về họ. Hạ Khánh Liên đứng hình thật sự. Cô ta không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lý. Chẳng lẽ cô ta lại bộc bạch là không thích chăng? Tất cả các phóng viên lại lần lượt dồn cô ta vào thế bị động. Hạ Khánh Liên đáp không kịp nên hoảng sợ. Chỉ sau đó vài giây thì cô ta ngất xỉu ngay trên sân khấu. Mọi người đều cuống cuồng hết lên nhưng vẫn còn rất nhiều người đang chụp ảnh một cách chuyên tâm. Mộ Dung Hãn cùng với Lý Nhược Hy ngồi ở ghế chờ. Anh lập tức nhắc khéo cô. Em thấy chưa? Nếu như bị tên phóng viên kia hỏi thì chắc chắn sẽ chẳng yên ổn được đâu. Coi như hôm nay Hạ Khánh Liên gặp xui rồi. Lý Nhược Hy thắc mắc. anh không ra giúp đỡ Hạ Khánh Liên à, hề như cô ta ngất xỉu rồi. Mộ Dung Hãn nhếch mép rồi thì thào vào tai cô. Xem ra hồ ly nhà anh vẫn chưa trưởng thành. Cô ta đang giả vờ đó. Lý Nhược Hy rất bất ngờ. Không ngờ rằng cái gì Mộ Dung Hãn cũng biết. Kể cả việc cô ấy giả vờ ngất xỉu nữa. Mộ Dung Hãn cũng nhân tiện nhắc nhở cô. Em nên cẩn thận phát ngôn của mình trước mặt hắn ta. Nếu không thì em cũng phải làm y hệt Hạ Khánh Liên đấy. Lý Nhược Hy dần ngấm tư tưởng. Cô nhìn anh rồi lại thu hồi tầm mắt lại. Mộ Dung Hãn khẽ chạm nhẹ vào ngón tay út của cô như đang muốn trêu chọc cô ấy. Nhược Hy cũng không ngại mà lấy tay chồm vào mờ u bàn tay anh một lần rồi lại buông ra đặt lên đùi mình. Cả hai người họ vẫn nhìn về phía trước rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Buổi liên hoan lại tiếp tục. Lần lượt những nhân vật lớn đi thảm đỏ theo trình tự. Cách chương.